Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, Sunet kéo tới. Nghe được Uchiha Sasuke lời nói sau, Vô Thương ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, khẽ cười nói: "Ngươi đã vội như vậy. Như vậy đợi lát nữa ta liền an bài ngươi đến phụ trách vận chuyển vật liệu trong tiểu đội. Để cho ngươi cùng bọn họ cùng nhau đi trước nham nhẫn thôn bên kia chiến trường được rồi." Vô Thương sở dĩ ngăn cản Uchiha Sasuke bất quá là bởi vì hắn không muốn Uchiha Itachi nhanh như vậy chết. Hắn chính là tốt cần đối phương trợ giúp Akatsuki đi thu thập vĩ thú đem chọn cái nhẫn giới nhiễu loạn rơi. Còn như hiện tại làm cho Uchiha Sasuke hiện tại đi trước chiến trường cũng là đồng dạng ở Vô Thương trong kế hoạch, bây giờ Vô Thương đã trở thành Hokage, tự nhiên cũng là chuẩn bị giải quyết hết Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn bộ đội. Thậm chí hắn còn muốn nương lần này cơ hội khơi mào chiến tranh công hãm hai đại nhẫn thôn thu được thôn xóm bọn họ tài nguyên. Bây giờ Uchiha Sasuke giác tỉnh Mangekyo Sharingan thực lực trực bức ảnh cấp sơ kỳ, coi là một đứng đầu chiến lực, lợi dụng tốt, không thể nghi ngờ là Vô Thương phát động chiến tranh một bả lợi nhận. Có Vô Thương trả lời, Uchiha Sasuke tự nhiên hài lòng đi, mà Vô Thương cũng là đưa tới một gã thủ vệ ám bộ đạt làm cho Uchiha Sasuke gia nhập vào vật tư vận chuyển trong bộ đội. Ầm ầm tương đương, đang ở ám bộ ly khai không bao lâu, Vô Thương vừa muốn tiếp tục tìm đọc vừa rồi nhìn tuyệt mật văn kiện lúc, cửa phòng giống như gặp trọng kích vụn gỗ văng khắp nơi. Ầm ầm gian hóa thành nát bấy, có địch nhân, bảo hộ Hokage đại nhân. Bá bá bá, cửa phòng nát bấy trong nháy mắt, vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối ám bộ trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp sát cái kia gian phòng làm việc là hơn ra hơn 10 danh nhẫn cấp ám bộ thành viên. Phơi bày hình nửa vòng tròn đem Vô Thương ngăn cản ở sau lưng. Hử, Vô Thương nhướng mày, đưa tay vừa mới cầm lên văn kiện đặt ở bàn. Chính mình vừa mới trở thành Hokage cư nhiên thì có địch nhân xuất hiện. Chân lý tâm nhãn, tâm niệm vừa động, phảng phất là Hyuga bộ tộc sử dụng xem thường giống nhau. Vô Thương ý thức phảng phất hóa thành ánh mắt, lấy hắn làm trung tâm phương viên trăm cây em bao gồm toàn bộ Konoha hết thảy đều là trở nên thấu minh. Hóa, hết thảy vật thể cùng sinh mạng cử động đều là ở hắn trong cảm giác. Chân lý tâm nhãn, Vô Thương ở giá trị điểm đột phá 1000 vạn sau đạt được người thừa kế tiêu chuẩn. Cùng nhãn thuật cùng nhau gia tăng Zenga năng lực, chỉ bất quá cùng quá khứ chỉ là tăng trao đổi vật phẩm bất đồng. Lần này gia tăng cũng là trực tiếp tác dụng ở Vô Thương thân, làm cho hắn sở hữu tương tự với siêu cường cảm giác thuật đặc thù năng lực, giống như hiện tại tình trạng giống nhau. Bất đồng cùng tầm thường cảm giác thuật chỉ có thể tra xét đến chakra ba động, chân lý tâm nhãn có chút tương tự với xem thường năng lực, vốn có nhìn thấu sự vật năng lực, hơn nữa cảm giác phạm vi càng là siêu việt Uzumaki nhất tộc thần nguyệt tâm nhãn. Dính đến trăm cây em phạm vi, bất quá cái này chỉ là cảm giác phương diện, chân lý tâm nhãn là chân lý chi môn trực tiếp tác dụng ở Vô Thương người năng lực có thể không xa. Xa không có đơn giản như vậy, lúc này ở chân lý mắt tra xét tất cả đều vì thấu minh hóa. Cũng là trong nháy mắt thấy được cửa phòng nát bấy thủ phạm cùng với đứng ở thủ phạm phía sau vẻ mặt bất đắc dĩ Jiraiya, khi thấy thủ phạm lúc. Vô Thương trong lòng ngẩn ra, chợt mặt lộ ra một ngoạn vị tiếu dung, cũng là đem chân lý tâm nhãn giải trừ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cái kia ta nói Sunet, ngươi thật đúng là giống như trước đây hỏa bạo, bất quá ngươi thật giống như đã quên bây giờ Hokage cũng không phải là ba đời. Ngươi hiện tại làm như vậy nhưng là rất dễ dàng bị mới đệ ngũ Hokage coi như là địch nhân. Nơi cửa ở đứng ở hành lang Jiraiya bất đắc dĩ cười khổ nói. Hừ, vậy thì thế nào? Nếu dám chiếm đoạt phòng của ta, như vậy quản hắn có phải hay không Hokage, ta đều muốn hảo hảo giáo huấn một hắn. Đáp lại Jiraiya chính là một tiếng ẩn hàm nội ý cùng Sunder thanh âm nữ nhân. chỉ thấy người nói chuyện bất ngờ chính là đứng ở cửa phòng một vị mặt cười tinh xảo. Đem tóc dài màu vàng kim ghim thành đuôi ngựa, có ong thắt lưng mông mập, cùng với cùng Saori ngang sức ngang tài hùng vĩ đỉnh núi tuyệt đại vưu vật. Từ vừa rồi Jiraiya lời nói trung hòa hiện tại tên này tuyệt đại vưu vật bề ngoài đặc thù cũng đã để người ta biết, cô gái này chính là Senju nhất tộc sau cùng con mồ côi. Senji Sunet, các ngươi lùi lại đi. Vô Thương tự nhiên nhận ra Sunet, khuôn mặt mơ hồ mang theo không rõ tiếu ý, vẫy tay để cho đảm bảo che ở trước người ám bộ nhóm lui cách. Phải, có thể đảm nhiệm hộ vệ ám bộ tự nhiên là hết toàn trung tâm cùng Vô Thương. Không có chút nào nghi vấn, nghe được Vô Thương phân phó sau, tất cả mọi người là hóa thành bóng đen biến mất ở trong phòng. Mà lúc này, Sunet cùng phía sau Jiraiya là đi đến, cùng một khuôn mặt cười khổ tử loại cũng bất đồng. Sunet vừa tiến đến liền mặt cười nén giận xông về Vô Thương. Ba tương đương, một trưởng đem gỗ thiệt bàn công tác vỗ hầu như cùng cửa phòng giống nhau nát bấy. Người chính là tiếp nhận lão gia đệ ngũ Hokage đi. Ai cho ngươi lá gan dám chiếm lấy phòng của ta? Sunet lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, một tay chống đỡ thân thể, kiều khu nghiêng về trước, lạnh giọng khẽ kêu nói. Có lẽ là bởi vì quá mức phẫn nộ, lúc này Sunet nghiêng về trước chi cái kia hùng vĩ lối vào cũng là theo lay động ra trận trận mê. Người cuộn sóng, cũng là làm cho tọa tại đối diện Vô Thương có thể càng thêm rõ ràng đối lập chúng nó cùng Saori bảo. Bối trong lúc đó tế vi chênh lệch, khái khái, Vô Thương đừng thấy lạ a. Sunet tính khí chính là như vậy tương đối đặc thù một điểm. Chủ yếu cũng là vừa mới chúng ta trở về phía sau thôn. Sunet chuẩn bị về nhà kết quả phát hiện mình phòng ở biến thành ngươi nơi ở sau mới có thể như. Thế tức giận, không đợi Vô Thương nói. Cùng theo một lúc tiến vào Jiraiya tự vội vàng lúng túng giải thích. Vô Thương khoát tay áo, biểu thị không có việc gì, chợt nhìn liền cách xa nhau một cái bàn, có vẻ vô cùng tức giận Sunet, ấm áp cười nói, người nên liền đệ tam đệ tử cương tay đi, đầu tiên làm Hokage ta thật cao hứng ngươi có thể theo Jiraiya trở về thôn. Còn như nhà vấn đề, những thứ này đều là đệ tam an bài, ta cũng là hôm qua thiên tài ở qua đi, cũng không biết nó ban đầu là phòng của ngươi. Tuy là Sunet ý đồ đến bất thiện, bất quá Vô Thương cũng là cho thấy Hokage khí độ, không có gì trách cứ. Còn như phòng ở vấn đề, Vô Thương thì là trực tiếp liền đẩy tới đệ tam thân. Cái gì? Cái kia lão nhân, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt ấm áp Vô Thương. Sunet đôi mắt đẹp trong tức giận cũng là thoáng giảm bớt không ít. Mà nghe được là đệ tam an bài sau, nhất thời cắn răng nghiến lợi đứng lên. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.